Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434 thuyết phục o ngủ phục. Lê Mộc Mộc lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái đó lệnh người bực bội đồ vật đều cấp quăng đi ra ngoài, không có gì a. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi vừa rồi kêu ta làm cái gì? Lan Đóa Đóa rõ ràng không tin nàng. Cái dạng này sao có thể là không có gì sự bộ dáng, Mộc Mộc a. Người này người đại diện làm được cũng quá tâm lớn đi. Tống Hề có chút bất đắc dĩ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nghệ sĩ cùng như vậy người đại diện, hảo đi nhân gia hậu. Trường ngành, tùy tính một ít cũng là không có gì, phải không? Còn hảo còn hảo. Lê Mộc Mộc ngượng ngùng gãi gãi tóc, Mộc Mộc. Ta vừa rồi là hỏi ngươi chụp MV sự tình. Ngươi nói, ta muốn như thế nào mới có thể thuyết phục Quân Việt? Làm hắn đồng ý ta đi nơi khác chụp MV đâu? Lê Mộc Mộc bĩu môi. Cái này khó khăn hệ số quá lớn, ta cũng như vậy cảm thấy. Lan Đóa Đóa tủng kéo đầu. Quán thượng cái bá đạo nam nhân. Cũng là tâm mệt a, tính, ta còn là chính mình ngẫm lại biện pháp đi, cố lên. Thiếu nữ, ta tinh thần thượng duy trì ngươi, Lê Mộc Mộc vỗ vỗ Lan Đóa Đóa bả vai. Nàng bĩu môi, có thể tới hay không điểm thực tế, hành động thượng duy trì duy trì. Đối mỗ thiếu nữ tràn ngập tin tưởng Lê Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Thiếu nữ thuyết phục Quân Việt phương thức. Đơn giản thô bạo hảo trực tiếp, Quân Việt tan tầm trở lại Quân Uyển khi mới đi vào đại sảnh, trên người liền treo nào đó không rõ vật thể, Lan Đóa Đóa cùng loại với gấu túi giống nhau. Đôi tay ôm cổ hắn, thon dài đùi đẹp kẹp hắn eo, Quân Việt bất đắc dĩ cười cười, vươn đại trưởng vững vàng nâng nàng tiểu thí thí, để ngừa ngăn nàng sẽ ngã xuống. Vừa vặn xuống lầu quân dục. Nhìn đến dưới lầu trong đại sảnh một màn này. Ngẩn ngơ, lại yên lặng xoay người về phòng. Ai? Ở nhà đãi lâu rồi. Thật là chịu không nổi. Muốn hay không suy xét dọn đi chung cư chủ. Cảm giác nơi này đã rung không dưới hắn. Làm sao vậy? Hôm nay như vậy nhiệt tình. Quân Việt, ta muốn thuyết phục ngươi. Mỗ con cá nhỏ nguyên khí tràn đầy. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thả ra lời nói hùng hồn, nga. Quân Việt nhướng mày, ngủ phục ta, ân ân, hôm nay liền phải thuyết phục ngươi. Hiện tại, lập tức, như vậy cấp, hắn mắt đen xẹt qua một mặt diễn ngược chi ý. Hai tròng mắt híp lại, cười như không cười, chính là như vậy cấp. Lan Đóa Đóa thật mạnh gật đầu, thực cấp. A thực cấp, ngày mai liền phải xuất phát, ân, Quân Việt nhàn nhạt câu môi. Ôm nàng lên lầu, chỉ độn Lan Đóa Đóa lúc này mới phát hiện. Tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, ngây ngốc hỏi ra một câu. Quân Việt ngươi làm gì? Về phòng, làm ngươi ngủ phục ta, hắn nói, yêu cầu về phòng sao? Quân Việt rũ mắt, tự tính tiếng nói trầm thấp, ngoan. Bị người khác nhìn đến không tốt, ai ai ai, có cái gì không tốt? Lan Đóa Đóa càng ngốc, nàng tựa hồ cùng Quân Việt không ở một cái kênh thượng, Quân Việt. Chúng ta nói chính là một việc sao? Thực hiển nhiên không phải, kia, ân, trước ngủ phục, lại nói phục, hay không lầm, mỗ nam nhân nói đến kia kêu một cái thản nhiên, đã không có tiết tháo Quân Việt. Hiện tại là một lời không hợp liền lái xe. Hơn nữa này xe khai đến là vô cùng thuần thục. Ai ai ai. Không phải a, người trước hết nghe ta nói a. Lan Đóa Đóa cái này nhưng xem như minh bạch. Chính mình lại bị Quân Việt cấp bộ đi vào. Người xấu, đại phôi đản, ngủ phục lại nói. Mỗ nam nhân khí định thần nhàn phun ra một câu. Ôm nàng lên lầu, mở cửa, lại đóng cửa. Lan Đóa Đóa xuất sư chưa tiệp thân chết trước, không đem Quân Việt thuyết phục. Ngược lại trước bị Quân Việt ngủ phục, mà vừa mới lại bị tác một miệng cẩu lương quân dục. Yên lặng kéo dương hành lý ra cửa, hắn vẫn là thành thật ở chính mình chung cư đợi đi. Cái này địa phương đối độc thân cẩu tràn ngập ác ý, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.